Chương 261, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ cuối cùng một kích. Kèm theo một tiếng xích chữ rơi xuống đất. Xạ sủ kẹ đỉnh đầu độc giác trực tiếp thả ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ sức đẩy. Sức đẩy bài xích phía dưới, như vô hình sóng biển một dạng hướng về nạ rủ tổ đánh ra đi. Vênh nạ rủ tổ trong tay giả sẻn gẳng trong nháy mắt cùng sức đẩy chàng tiếp xúc, mà đi sau ra khỏi cực kỳ khủng bố tiếng nổ mạnh. Kèm theo tiếng oanh minh vang lên. Xạ sủ kẹ tay phải cũng là trực tiếp vương. Chỉ đỏ gì than nhẹ một tiếng phía sau. Xạ sủ kẹ tay phải chính là giống như hóa thành liên can trường thương một dạng, hung hăng hướng về nạ rủ tổ sỏ xuyên qua đi, tốc độ ánh sáng, sấm chớp rền vang. Đối mặt xạ sủ kẹ một chiêu này, nạ rủ tổ thật đúng là bị đánh một trở tay không kịp. Bất quá. Bây giờ nạ rủ tổ. Phong thích phong độn có thể không phải cần kết ấn. Kèm theo giả sẻn gẳng cùng sức đẩy chàng trung hòa, đối mặt với phóng thích chỉ đỏ gì xả xú kẻ. Nạ dù tổ nhưng cũng trực tiếp há hốc miệng ra. Tiên pháp phong độn đại đột phá há mồm phun một cái, chính là cuồng phong gào thét hô đừng xem cái này tiên pháp phong độn đại đột phá lực sát thương không đủ. Nhưng này dạng sức gió. Muốn đem một hai người thổi bay đúng là ở cực kỳ đơn giản. Cũng chính bởi vì vậy. Xạ sủ kẻ thân thể ở nơi này tiên pháp phong độn đại đột phá tác dụng lực dưới, không khỏi lui về sau ba bước mới dừng lại. Cũng chính bởi vì vậy, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ liền lại là tách rời ra. Không nghĩ tới, nạ dù tổ ngươi cư nhiên còn có ngón này. Xạ sủ kẻ thu liễm tay phải chỉ đỏ gì. Ta cũng không nghĩ tới xạ sủ kẻ ngươi lại còn có thể như vậy sử dụng ngươi năng lực. Nạ dù tổ biểu tình nhận chân. Đã như vậy. Vậy toàn lực ứng phó A xạ sủ kẻ cuối cùng nói một tiếng phía sau, tay phải chính là trực tiếp một tấm chỉ đỏ gì ấy sổ. Lam bạch sắc lôi điện bao dắt kinh khủng từ trường, cứ như vậy giống như một cây trường thương vậy lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía nạ dù tổ. Lôi đỉnh đang cộng minh, từ trường ở đẩy mạnh, điện quang đang lóe lên, không khí bị xé nước, cuồng phong ở gào thét, âm trướng bị đánh nát thuấn thân thuật cảm giác cái này xạ sủ kẻ công kích. Nạ rủ tổ thân ảnh chính là trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Cũng liền ở nạ rủ tổ di động với tốc độ cao khẽ động, bát môn độn giáp cũng là đồng thời mở ra. Bát môn độn giáp, đệ ngũ môn, đố môn, mở nạ rủ tổ trên người đạm kim sắc chặt cả năng lượng áo khoác trong nháy mắt như nhạt màu vàng hỏa diễm vậy tăng vọt. Nạ rủ tổ khí tức, tốc độ, cũng là ở trong khoảnh khắc tăng nhiều. Lúc này đây, nạ rủ tổ thi triển ra hắn từ nhỏ tu hành cổ nổ hạ thể lưu thuật. Một diệp toàn phong trong sát na. Cuồng phong gào thét, nạ dù tổ giống như trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng nhạt tiểu hình gió xoáy. Đối mặt với nạ dù tổ như vậy thế tiến công, xạ sủ kẹ liền cũng là đem thân thể một khuất. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm lam bạch sắc lôi điện lần nữa đại thịnh, cường đại từ trường hầu như trong nháy mắt hình thành thực chất, tăng phúc lấy điện lưu tạo thành từng cái lớn bằng cánh tay lôi điện mãng xà, cuốn quanh ở xạ sủ kẹ trên người. Điện từ hình thức. Toàn công suất thấp giọng nhất nghiệm phía sau. Xạ sủ kẻ chính là bước ra bước tiến, cả người lần nữa hóa thành một tia chớp, hướng về nạ rủ tổ thiểm hiện đi. Nhấc chân. Đối với đá thình thịch kèm theo trầm muộn bành trướng tiếng vang lên, cuồng phong cùng lôi điện hầu như trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển tàn sát bừa bãi đi, kinh khủng dư ba mang theo bắt đầu năng lượng kinh người sinh ra một đạo hình tròn sóng xung kích, hứa nở dê lên chơi y gian sỏ xuyên qua đi. Mặt lôi đài trong nháy mắt tạo thành một đạo hố to, giữ tợn vết rách hướng về chu vi đi nhanh khuyết tán đi, có vẻ cực kỳ đáng sợ. Nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ thân ảnh ở dừng lại một giây sau đó, chính là trong nháy mắt chợt lui ly khai. Mà ở chợt lui sau khi rời đi, hai người liền lại là ở trong một giây va chạm lần nữa thỉnh thịch thỉnh thịch thỉnh thịch thỉnh thịch thỉnh thịch một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ. Một vang nhạt, một lam bạch. Liên như cùng lưỡng đạo lưu quang một dạng, không ngừng ở trên lôi đài lóe lên, xuất hiện, va chạm. Người thường căn bản là không cách nào chứng kiến thân ảnh của hai người. Chỉ có thể dựa vào dày đặc tiếng va chạm, vùng đất hô hãm, cùng với tung tóe tóe thạch, bước lên khói bụi để phán đoán hai người giao thủ. Bọn họ mỗi một lần va chạm, đều sẽ cho mặt đất thêm vào một cái mới hô hãm, thêm vào càng thêm vết nứt dày đặc. Như vậy chẳng cảnh. Hoa lệ thêm cường đại. Vô số người thán phục, chấn động, thất thần. Ngươi nói cho ta biết đây là trung nhẫn sát hoạch hai người kia thật là trung nhẫn tốc độ như vậy, ngay cả ta cái này đặc biệt thượng nhẫn đều có điểm thấy không rõ a, thực sự là kinh khủng hậu bối. Hai người bọn họ mới 12 tuổi a, chắc là không có đến 13 tuổi y, đây thật là làm cho người ta xấu hổ. Vô số tiếng thán phục cùng cảm thán vang lên. Có thể nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ cũng là đã không thèm để ý ngoại nhân ý tưởng. Bây giờ đang ở nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ trong đầu. Chỉ có một ý tưởng. Đó chính là đánh bại đối phương thình thịch lại là một lần va chạm. Lại là một lần trật lui. Hai người ở tách rời ra gần 5 thước phía sau. Nạ dù tổ chính là nhanh chóng thối lui ra khỏi bắt môn độn giáp đệ ngũ môn đố môn cha nở dê tha y, nhìn nạ dù tổ này tấm tư thế. Xà sủ kẻ con mắt cũng là khẽ híp một cái. Nạ dù tổ người này là có cái gì không cách nào ở triệu hảo bắt môn độn giáp dưới trạng thái phóng thích tuyệt chiêu sao, cũng liền ở xà sủ kẻ nghĩ như vậy đồng thời. Nạ dù tổ thoại ngữ liền cũng là xác nhận xà sủ kẻ ý tưởng. Xà sủ kẻ. Một chiêu cuối cùng. Phân thắng thua a, nghe nạ dù tổ thoại ngữ. Xà sủ kẻ cũng là trực tiếp lộ ra một nụ cười hưng phấn, đồng thời trả lời, ta cũng nghĩ như vậy. Nạ dù tổ cười hồi phục một tiếng. Sau đó chính là trực tiếp nâng tay phải lên, trương khai bàn tay nữa. Tiên pháp phong độn dạ sen hủ dây kẹn nhìn kinh khủng phong độn tính chất hóa tiên thuật trả cờ dạ ở nạ dù tổ trong lòng bàn tay nhanh chóng hội tụ. Xạ xù kẹ cũng là từ bên hông rút ra một bả tiểu nhẫn đao. Sau đó thẳng hướng về phía nạ dù tổ. Tiên pháp điện từ quỹ đạo chi nhận điện từ lóe lên, lôi đình ngảy.